Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 243, ngọt ngào khi mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Thần là người thích nghiên cứu, người đàn ông xuất thân từ lớp S này, sau khi tốt nghiệp đại học liền dấn thân vào công việc. Ngoài thời gian làm việc, anh còn hoàn thành chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Giống như Lê Mạn, anh học 3 chuyên ngành khác nhau trong suốt quá trình học tập. Có thể thấy được tài năng xuất chúng, con đường Lê Mạn đi, ở một mức độ nào đó, mang theo bóng dáng của anh, tiến sĩ Tống ở tuổi 37 sắp làm cha lần nữa. Lần này còn trúng số 2 đứa, có thể tưởng tượng được anh kích động đến mức nào. Thế nhưng khóe môi anh mím chặt, nụ cười thu lại, gương mặt nghiêm nghị, điềm tĩnh như mặt hồ lặng gió. Dù có cơn bão cấp 9 cũng chẳng thể khuấy động. Rốt cuộc tim anh có đập nhanh hơn mấy nhịp không? Ngay cả Lê Mạn cũng không đoán được. Cô chỉ có thể dựa vào hành động của anh mà suy đoán. Ví dụ như chuyện tắm rửa. Hôm đó, Lê Mạn đang nằm trên chiếc giường nhỏ hình khoang tàu vũ trụ của Hường Hường, kết nối với Đỗ Trọng Hy, say sưa kể cho con nghe về chuyện lái máy bay. Cơ trưởng Đỗ giữ nguyên gương mặt nghiêm túc, còn đặc biệt đeo thêm một cặp kính gọng vàng, trông đúng chuẩn học giả lưu manh. Anh là kiểu đàn ông vì ngoại hình quá xuất sắc nên thường bị gán mác dựa quan hệ mà lên, nhưng thực tế anh đường đường chính chính tốt nghiệp từ đại học hàng không, còn từng tham gia huấn luyện đặc biệt của đội không quân B. Thuật ngữ chuyên ngành nói ra trôi chảy như nước chảy mây trôi. Lê Mạn cố nhịn cơn ngáp, liếc nhìn khuôn mặt say ngủ ngoan ngoãn của Hường Hường, rồi lại nhìn màn hình nơi Đỗ Trọng Hy đang hăng say thuyết trình. Mấy lần định mở miệng, nhưng lại ngại ngùng không muốn cắt ngang. Cửa phòng ngủ mở ra, Tống Khinh Thần bước vào, mang theo mùi nhàn nhạt của thuốc lá và rượu sau buổi tiệc xã giao. Cảnh tượng trước mắt khiến anh suýt bật cười, nhưng vẫn đi thẳng tới, ngồi cách Lê Mạn một khoảng. "Lão Đỗ, dừng lại đi." Âm thanh trong màn hình lập tức im bặt. Tống Khinh Thần cong môi. Cậu đúng là thiên tài diễn thuyết, đắm chìm trong thế giới của mình, chẳng màng có khán giả hay không. "Con trai tôi đâu?" "Lão Tống, tránh ra coi." Đỗ Trọng Hy vừa cười vừa tháo kính. "Con bị cậu thôi miên thành công rồi. Bài giảng của cậu quá chuyên nghiệp, hợp với tôi hơn. Lần sau tôi mất ngủ sẽ trực tiếp tìm cậu." Tống Khinh Thần nhàn nhã nói. "Cậu có thuốc ngủ rồi mà. Bà xã nhỏ của cậu đấy." Đỗ Trọng Hy cười gian, nhướng mày. "Thế thì tốt, tôi muốn uống thuốc ngủ đây." "Cậu lui xuống đi." Gương mặt nghiêm túc. "Ôi." Đỗ Trọng Hy nhìn màn hình tối đen, chán nản nói, "Bắt nạt dân độc thân à?" Anh lặng lẽ đi tới bên cửa sổ sát đất khổng lồ, ngậm điếu thuốc, châm lửa, lặng lẽ nhìn ra cảnh đêm phồn hoa ngoài kia. Một bóng hình phụ nữ mơ hồ trong đầu dần trở nên rõ ràng. Tống Khinh Thần cúp máy, tự giác đi tới bên cửa sổ phòng ngủ, tiện tay bật máy lọc không khí. Lê Mạn ném chiếc khăn choàng quấn kín người, chỉ để lại chiếc váy hai dây màu xanh đậm bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt to long lanh nhìn thẳng vào anh. Khi cơ thể cô khẽ nghiêng sang bên, một bên dây váy trượt nhẹ xuống, đôi mắt người đàn ông trầm xuống, nheo lại một cách nguy hiểm. Lê Mạn lướt mắt qua anh, ánh nhìn lướt qua chiếc quần tây, khóe môi cong lên. "Anh đang tản mùi đây." Giọng đàn ông khàn khàn. "Ồ." Đôi môi hồng nhạt của Lê Mạn khẽ nhếch lên. "Uống thuốc ngủ à? Anh đúng là biết cách nói đấy." Tống Khinh Thần cũng cười. "Em cố ý trừng phạt anh mà. 3 năm nay bắt anh ăn chay, vừa mới được ăn thịt chút xíu, giờ lại phải ăn chay tiếp. Kiếp sống khổ hạnh, chỉ có thể dùng miệng để hưởng chút lợi lộc." Nói xong, anh đưa tay ngửi ngửi mùi trên người, rồi bước tới. Vừa đi, anh vừa cởi chiếc sơ mi trắng. Nụ cười trên môi Lê Mạn còn chưa kịp thu lại, người đã bị bế bổng lên khỏi giường, đầu tựa vào lồng ực rắn chắc của anh. Muốn làm gì? Tống Khinh Thần vừa đi vừa dỗ dành. Từ giờ đến khi em hết cữ, tắm rửa cứ để anh lo. Lê Mạn bật cười, em có phải bị liệt nửa người đâu. Anh thích, cứ chăm em thành người liệt nửa người luôn. Tống Khinh Thần cười đầy xấu xa, vừa được làm việc, vừa có thể ăn, thuốc ngủ, không biết xấu hổ à, cách Trương.